Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711. Chương 711. Đêm không trăng bắt người. Trương Cử bốn người hiển nhiên là nhìn Dương Thúc Bảo đối xa Sỉ Long một nhóm thái độ sau mới sinh ra ý tưởng này. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ, nguyên lai Hululu địa khu mạnh nhất người đã ở bên người. Nhưng Dương Thúc Bảo không muốn thu tiền của bọn hắn. Việc này không dễ làm. Lấy tiền nhiều người ta không vui lòng. Lấy tiền ít vậy thì có cái gì ý nghĩa? Lại nói hắn không thiếu tiền. Hắn là có tiền, cũng có là phiền toái. Nếu như tiếp bốn người công tác bảo an, kia thật là phiền toái liền càng nhiều. Thế là Dương Thúc Bảo khéo léo từ chối bốn người thỉnh cầu. Nói ra, về sau nhìn xem tình huống đi. Bất quá các ngươi nếu như nguyện ý, có thể đem cửa ra vào hoặc là treo trên tường bên trên bảo hộ khu logo. Ghi chú rõ phòng bảo hộ khu bảo đảm phạm vi bên trong. Bốn người ưa thích làm hoàn cảnh, ưa thích làm sinh hoạt tiết tấu, nhưng chính là đối nơi đó chị An không có lòng tin. Bọn họ phát hiện Dương Thúc Bảo lợi hại sau không chịu buông tay. Trương Dương trực tiếp báo giá, 1 năm 10 vạn khối. Chúng ta cho ngươi 10 vạn khối bảo an phí tổn thế nào? Dương Thúc Bảo cười khổ nói, này giá tiền các ngươi có thể mời một cái nghề nghiệp hộ vệ. Bốn người gần như đồng thời lắc đầu. Không được, chúng ta không tin được dân bản xứ. Lý Triều Dương yếu ớt nói ra, 10 vạn khối lương 1 năm mời đến bảo tiêu đều là hàng thông thường. Mời bọn họ đến lúc đó đụng phải nguy hiểm còn không chừng là ai bảo vệ ai đâu. Điểm ấy hắn đã nghe, ngóng, Trương Dương tài đại khí thô, lập tức bắt đầu cố tình nâng giá. 15 vạn, Dương lão đệ, chúng ta 1 năm cho ngươi 15 vạn ren. Thế nào? Dương Thúc Bảo chép miệng một cái nói, đó căn bản không phải vấn đề tiền. 20 vạn, Trương Dương tiếp tục báo giá. Dương Thúc Bảo thở dài, nói ra, được thôi, dạng này, các ngươi không cần cho ta tiền, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Cụ thể thế nào cái phương thức chúng ta mặt sau có rảnh trò chuyện tiếp. Hiện tại ta có chút chuyện trước tiên cần phải trở về. Được đến hắn hứa hẹn sau bốn người lập tức, vẻ mặt tươi cười, Trương Cử nói ra, nhất định phải cấp, nhất định phải cấp. Nhất mã quy nhất mã, ta lão tổ tông đều nói, thân huynh đệ còn sáng tính sổ sách đâu. Dương Thúc Bảo rất kinh ngạc nói ra, đã các ngươi đối nơi đó trị an như vậy không có lòng tin, kia làm gì còn lưu tại nơi này. Lý Triều Dương cảm thán nói, bởi vì nơi này hoàn cảnh thật tốt nha, nhẹ nhõm, tự tại, chúng ta bốn người kỳ thật đều thích động vật, thích thảo nguyên. Đã bọn họ nhận định resort chấn, Dương Thúc Bảo liền không nói nhiều. Hắn lên tiếng chào đi đầu trở lại bảo hộ khu. Hắn vừa mới xuống xe, lại có 4 cái mới tinh linh đến đưa tin. 2 cái ám dạ tinh linh, 2 cái huyết tinh linh. Dương Thúc Bảo chịu phục, này sinh mệnh thụ trí tuệ quá lợi hại. Nó phát hiện bảo hộ khu xuất hiện mới vũ lực uy hiếp, lập tức cho hắn bổ sung vũ trang sức mạnh. Kỳ thật không cần đến này 4 cái tinh linh xuất hiện, Dương Thúc Bảo có biện pháp giải quyết cùng khủng long bang trong lúc đó mâu thuẫn nhỏ. Giữa song phương xác thực chỉ là cái mâu thuẫn nhỏ, dù sao không có dính đến lợi ích chi tranh. Bọn họ xung đột đến từ vấn đề mặt mũi. Đương nhiên, Sa Sỉ Long khẳng định đối với hắn cường thế lòng có bất mãn. Nếu như có thể gõ một cái hắn, thậm chí ép hắn khuất phục khủng long bang, kia Sa Sỉ Liêm sẽ càng vui. Nhưng một ngày này vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Dương Thúc Bảo đem Malone cùng Terry kêu đến nói ra, đêm nay đem Sa Sỉ Long mang cho ta lại đây. Không có vấn đề đi. Malone tự tin gật đầu. Chuyện nhỏ, buổi chiều, 2 cái tinh linh các mang theo 1 cái giúp đỡ. Sau đó lái xe hơi rời đi bảo hộ khu. Đây là các tinh linh lần thứ nhất đơn độc làm nhiệm vụ. Dương Thúc Bảo hoặc nhiều hoặc ít có chút bận tâm. Xa Sỉ Long dù sao cũng là nhất bang chi chủ. Hơn nữa bản thân hắn vũ lực giá trị cũng không thấp. Muốn bắt cóc người như vậy không phải đơn giản chuyện. Hắn còn là xem thường các tinh linh thủ đoạn. Nửa đêm, trời cao đêm không trăng. Mảng lớn mây đen che lại mặt trăng. Lại là một trận thật phổ thông mưa đêm giáng lâm. Dương Thúc Bảo chờ trong phòng. Liền như trước kia đi học thời điểm đồng dạng. Đến kiểm tra thời điểm mới có thể phát hiện chính mình học tri thức không đủ nhiều. Hiện tại là đến muốn chào hỏi trang diện khi còn sống hắn mới phát hiện bảo hộ khu quá đơn sơ. Nếu như bảo hộ khu có đình đài lầu các hoặc là đại khách phòng các loại địa phương, hắn cũng sẽ không cần tại chỗ ở chờ đấy Xa Sỉ Long đến. Ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn đen như mực bóng đêm. Hắn quyết định ngày mai sẽ phải tìm kiến trúc đội lại đây sửa mấy cái đình đài các loại gì đó. Xe ánh đèn loáng thoáng xuất hiện. Dương Thúc Bảo mừng rỡ. Chính diễn bắt đầu. Không biết các tinh linh là thế nào làm được. Xa Sỉ Long bị trận vào trong nhà thời điểm còn tại mê man. Trên người hắn còn là ban ngày thời điểm âu phục. Mặt mày buông xuống. Hô hấp cân xứng. Ngược lại là không có bao nhiêu lệ khí. Như cái tướng mạo đường đường vận động viên. Dương Thúc Bảo hỏi, hắn đây là tình huống như thế nào? Ma Lôn nhẹ nhõm nói ra, đây là ngủ say chú, dùng một chậu nước lạnh là có thể mới gọi hắn thức dậy. Dương Thúc Bảo không muốn đem sự tình náo quá khó nhìn, hắn đêm nay chỉ muốn lập uy, không muốn vũ nhục Xa Sỉ Long. Nếu biết đây là ngủ say chú tác dụng, hắn liền nắm chắc. Tinh linh sẽ áo thuật hắn đều sẽ. Một cái tỉnh lại thuật dùng tại Xa Sỉ Long trên thân. Ngủ say chú hiệu lực bắt đầu tiêu tán. Xa Sỉ Long mí mắt giật giật bắt đầu tỉnh lại. Nhưng hắn chậm chạp chưa tỉnh lại. Dương Thúc Bảo vô ý thức nhìn về phía các tinh linh. Terry khinh thường nói ra. Hắn tỉnh, trong này mê hoặc ngươi. Loại này tiểu động tác nhưng không lừa gạt được huyết tinh linh. Nghe lời này Dương Thúc Bảo cả cười. Hắn kéo cái ghế dựa ngồi tại Xa Sỉ Long đối diện nói ra. Anh em, tỉnh lại liền mở mắt ra đi. Chúng ta là bằng hữu. Ta tìm ngươi tới là hàn huyên với ngươi ngày. Không phải bắt cóc ngươi. Không khí lại trầm mặc một trận. Xa Sỉ Long rốt cục tránh ra con mắt. Hắn cố gắng bảo trì không sợ hãi, không sợ, không hoảng hốt. Chậm rãi nói ra, ngươi làm như thế nào? Dương Thúc Bảo cười nói, ta không có cách nào nói với ngươi quá nhiều. Chỉ có thể nói cho ngươi ta trong thủ hạ có người sẽ vu thuật. Hắn đối ngươi làm vu thuật, ngươi hiểu ý của ta không? Hắn nói xem như sự thật, chỉ là Xa Sỉ Linh làm sao lại tin tưởng. Hắn cảm thấy Dương Thúc Bảo không muốn nói lời nói thật tại lừa gạt chính mình đâu. Xa Sỉ Long không có hỏi tới. Hắn lại hỏi, ngươi muốn làm gì? Dương Thúc Bảo mở ra tay nói ra. Ta buổi sáng thời điểm đã nói với ngươi. Ngươi một mực hiểu lầm ta đối với ngươi tôn trọng. Có lẽ trước kia ta một ít hành động để ngươi cảm giác bị mạo phạm. Nhưng ta hướng ngươi thề. Xa Sỉ Long. Ta xác thực đối ngươi thật khách khí. Lúc trước ta đối thiết thú nếu như cũng là khách khí như vậy. Vậy chúng ta song phương sẽ không náo vỡ. Xa Sỉ Long gật gật đầu nói ra. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Resort Trấn là địa bàn của ngươi. Nếu như ngươi tình nguyện. Toàn bộ Honolulu đều là ngươi. Ngươi thức thời vì Tuấn Kiệt. Hắn am hiểu sâu đạo lý kia. Người ta có thể trong lúc bất chi bất giác đem hắn buộc lại đây. Vậy liền có thể bất chi bất giác xử lý hắn. Dù cho thủ hạ cùng cảnh sát ngày sau có thể phá án và bắt giam vụ án. Khi đó hắn phỏng chừng xương cốt đều nát. Dù cho phá án lại có ý nghĩa gì. Hắn lại không sống được. Xa Sỉ Long rất rõ ràng. Hiện tại hắn cần phải làm là chịu thua. Không thể chọc giận Dương Thúc Bảo, không quản về sau song phương quan hệ thế nào, hắn đều phải sống sót, nếu không liền không có sau đó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó.